Siêu thần yêu nghiệt, chương 1052, Tiết Chiếu Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên hư không đại viên mãn bất lực phản kháng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thần sắc đột nhiên giữ tợ. Người khác thấy thế, hít một hơi lãnh khí, một ánh mắt đã để hai cường giả hư không đại viên mãn không tự chủ được quỳ xuống. Thực lực người này tuyệt đối mạnh hơn Cuồng Ngạo Thiên. Chẳng lẽ là Chí Tôn? Cuối cùng, từng võ giả Cuồng Nhân Cốc toát mồ hôi lạnh, trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Cường giả Chí Tôn là tồn tại cực mạnh trong tiểu thần giới. Nhị thúc, Tiết thiếu niên giơ tay, chỉ những võ giả khi nhục mình trong đám người, nghiến răng nghiến lợi nói, còn có bọn họ. Quỳ xuống, phù phù, phù phù. Dưới ánh mắt của trung niên, hơn 10 hư không cảnh võ giả không cách nào chi phối thân thể, cuối cùng quỳ rạp xuống đất. Cũng mà là người ta chỉ để bọn hắn quỳ xuống, nếu như có sát tâm, chỉ sợ đã chết. Cường giả tuyệt đối, phá toái cảnh, hư không cảnh, thậm chí cường giả hóa thần cảnh thật như con kiến hôi trước mặt trung niên. Hung thủ khi nhục mình và đường đệ sau đó cướp đi linh huyết ngọc chi đều bị chế phục. Tiết thiếu niên nắm tay nói, nhị thúc, còn có Vân Phi Dương. Hửm, trung niên ứng một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phủ đệ Cuồng Tông. Lạnh lùng hô, Cuồng Ngạo Thiên, lăn ra đây cho bản Chí Tôn. Thanh âm rất lạnh lại ẩn chứa một loại lực lượng kinh khủng nào đó, chấn mảng nhĩ võ giả nội thành đau nhức. Hai chữ Chí Tôn đã để tất cả mọi người xác định, cường giả Tiết gia trước mắt này là Chí Tôn không thể nghi ngờ. Chí Tôn, đại cảnh giới thứ tư của tiểu thần giới, áp đảo phía trên hóa thần cảnh, nắm giữ thực lực cường hãn hơn, nghe nói giơ tay nhấc chân có thể chạm nát núi đá, vạch phá không gian. Trung niên kia tự xưng Chí Tôn, không cần nói cũng biết. Từng người trong Cuồng Nhân Cốc lộ vẻ mặt sợ hãi, hô hấp dần trở nên dồn dập. Chí Tôn cấp cường giả để bọn tâm hắn sinh ra sợ hãi. Rất nhiều người kêu thảm trong lòng, tình huống như thế nào đây? Tại sao kinh động Chí Tôn của siêu nhất lưu Tiết ra rồi? Nếu như bọn họ biết, Vân Phi Dương tùy tiện chỉ một hướng đế võ giả Cuồng Nhân Cốc đuổi theo nhìn thấy Tiết thiếu nhân, nghĩ hắn là người trộm bảo, nhất định sẽ chửi ầm lên. Soát, Cuồng Tông phủ đệ, Cuồng Ngạo Thiên bay ra. Hắn rơi vào trên đường phố, nhìn trung niên, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiết Chiếu Minh. Tiết Chiếu Minh, võ giả Cuồng Nhân Cốc lần nữa hít một hơi lãnh khí, bởi vì bọn họ có nghe nói qua cái tên này, chính là đệ đệ gia chủ Tiết gia, xưng Tiết Nhị gia. Nghe nói, 50 năm trước, có gia tộc đôi mù đắc tội Tiết Nhị gia ra ngoài du ngoạn. Kết quả, cả nhà bị diệt. Cách chương.